Bộ dáng quần hàng hiện rõ trong mắt Lũy Tương Yêu, khiến hắn càng thêm sợ hãi và đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net